Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40. Chương 40 nói lời cảm tạ. Lục Nhiên cùng Tiểu Vương nói một tiếng, thu thập một chút đồ vật, liền đi theo Trần Thịnh rời đi. Chờ hắn tới rồi trên xe, mới phát hiện Thẩm Tinh Trác cũng ở. Phòng trưng là phát hiện chính mình không làm cho người thích, ngoài ý muốn không tùy tiện chạy trong tiệm đi. Lục Nhiên cũng không để ý, chờ tới rồi địa phương, Lục Nhiên nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe Song Tử Lâu. Hắn phi thường ngoài ý muốn, tán thưởng mà nhìn Trần Thịnh, ngươi thế nhưng còn nguyện ý tới nơi này ăn cơm à. Tức khắc nhớ tới lần trước ở cái này câu lạc bộ đã xảy ra gì đó, Trần Thịnh cùng Thẩm Tinh Trác ngoặc kép. Sau một lúc lâu, Trần Thịnh yên lặng lau một phen mặt. Bởi vì ta chỉ có nơi này thẻ hội viên, nơi này chính là Lục Nhiên ban đầu đại chiến Lâm Y Địa Phương. Hắn đi vào lúc sau, phát hiện Trần Thịnh mấy người không định lần trước lầu một ghế lô, mà là thay đổi một cái ghế lô. Noãn khí thực đủ, đã sớm chuẩn bị tốt ấm nồi ùm ụp mạo phao, canh bên trong màu đỏ tiểu cá chua chầm chầm phù phù. Trần Thịnh tiếp đón mấy người ngồi xuống, cũng chưa nói cái gì, mọi người hàn huyên hai câu, trực tiếp khai ăn. Thoáng uống lên chút rượu lúc sau, máy hát liền mở ra. Trần Thịnh dịch ghế dựa để sát vào Lục Nhiên, ngượng ngùng: A Lục ca. Những người khác cũng nhìn qua, Trần Thịnh gãi gãi mặt: ca, mấy cái phía trước tuy rằng không nói, nhưng người cũng biết chúng ta vòng đối tư sinh tử luôn có điểm. Nói hắn vẫy vẫy tay: ai biết ngươi không phải a. Lục Nhiên nghe được có điểm buồn cười, cũng không nghẹn, trực tiếp cười một tiếng. Hắn thản ngôn: không có gì ngượng ngùng, ta ở Thẩm gia địa vị còn không bằng tư sinh tử đâu. Tư sinh tử ít nhất có cái nghiêm túc vì hắn suy xét thân mụ. Một bên trầm mặc ăn đồ vật, Thẩm Tinh Trác nắm chặt trong tay chiếc đũa. Mọi người nghe được Lục Nhiên nói, trong lòng cũng khó tránh khỏi nổi lên điểm thổn thức. Phía trước bọn họ đối Lục Nhiên tuy rằng không giống Lâm Y như vậy quá mức, nhưng coi thường, xa lánh, ngẫu nhiên vài tiếng châm biếm vẫn phải có, nhưng Lục Nhiên cơ bản đều là làm lơ. Có thể là bởi vì Lục Nhiên chiến tích nổi bật, cho nên hắn làm lơ liền có vẻ phá lệ khoan dung. Đang ngồi mọi người để tay lên ngực tự hỏi, nếu bọn họ bên ngoài bị người coi như tư sinh tử xem thấp, kia còn không được đem người đầu chó xóa sạch, đổi làm là Lục Nhiên, đó chính là đem bọn họ đầu ấn tiến bồn cầu hướng một hướng. Như vậy tưởng tượng, Lục Nhiên khoan dung quả thực làm người cảm kích đến rơi lệ. Hải không nói, đều ở rượu. Trên bàn cơm không khí lại vui mừng lên. Chờ một bữa cơm ăn đến không sai biệt lắm, Lục Nhiên ngồi ở trên sofa tiêu thực, thất thần mà nhìn ngoài cửa sổ, ghế lô cửa sổ sát đất ngoại đèn rực rỡ mới lên. Cái này điểm đúng là Song Tử Lâu nhất phồn hoa thời điểm, đương nhiên giới hạn trong bên ngoài này đống đối ngoại mở ra lâu, vặt khác kia đống chỉ là sáng hành lang đèn, ngoài cửa như cũ túc mục vắng lặng. Bên cạnh sofa hơi hãm, Lục Nhiên quay đầu nhìn đến là Thẩm Tinh Trác ngồi lại đây. Như vậy vãn trở về không thành vấn đề sao? Ngươi không phải còn muốn đi mấy cái phố bên ngoài địa phương tiếp ngươi cậu? Thẩm Tinh Trác nói, hắn đang chờ Thuận Lý Thành Trương hỏi Lục Nhiên muốn hay không ngồi hắn xe chờ về, rũ mắt lại thấy thiếu niên chiều hắn nhìn qua, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn. Hỏi, ngươi có phải hay không yêu Thẩm Đại Hoàng? Thẩm Tinh Trác ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm Tinh Trác ngoặc kép ha, hắn vớ vẩn mà cười một tiếng. Lục Nhiên, ngươi đang nói chuyện quỷ quái gì vậy? Ngươi vì cái gì ám chọc chọc theo đuôi nó, còn nghe được nó ở nơi nào gửi nuôi? Lục Nhiên nói có sách mách có chứng. Thẩm Tinh Trác vô ngữ. Ta chỉ là khi nói chuyện, hắn di động chảy xuống đến trên sofa, màn hình di động còn sáng lên, mặt trên là nào đó nước ngoài. Sủng vật nhãn hiệu đơn đặt hàng giao diện, mua tất cả đều là cẩu lương. Ổ chó, còn có lôi kéo thằng, Lục Nhiên càng chấn kinh rồi. Người liền sinh lễ đều chuẩn bị hào. Nhưng đại hoàng là công a, Thẩm Tinh Trác, ngoặc kép, hắn sắc mặt xanh mét. Chỉ nghĩ duỗi tay đem trước mặt người này cấp bóp chết, người đừng nói hưu nói vượn. Ta chỉ là, Lục Nhiên thâm trầm lắc đầu. Đừng nói nữa, hôn sự này ta không đồng ý, Thẩm Tinh Trác, ngoặc kép, ông trời, mau tới cá nhân lộng chết hắn. Đang lúc Thẩm Tinh Trác hết đường chối cãi, tức giận đến thiếu chút nữa nhảy lên sofa khi, một khắc đống lâu. Lâu ngoại đèn đường bỗng nhiên một chản chản sáng lên, ngay sau đó là đại đường, rồi sau đó trong. Sáng ánh đèn giống ngọn lửa giống nhau, một chút hướng trên lầu lan tràn, không bao lâu, một đống trầm tịch đại lâu, liền trở nên tươi sống lên, cửa sổ có bóng người đi lại, lầu một đại đường vài vị người phụ trách ở. Chủ tính chung hạng mục công việc, không trong chốc lát. Liền an bài người hầu ở trước cửa chờ, đại lâu ánh đèn chợt sáng lên bộ dáng 10 phần dẫn nhân chú. Mục, Trần Thịnh mấy người kinh ngạc, kia đống lâu không phải yêu cầu hẹn trước sao? Như thế nào lần này như vậy khẩn cấp? Ai mặt mũi như vậy đại? Có người nói tiếp, còn có thể có ai? Giới kinh doanh không phải kia vài vị, lại qua hơn 10 phút, Lục Nhiên nhìn đến một chiếc quen. Thuộc xe thương vụ ngừng ở đại lâu trước, bên người Thẩm Tinh Trác lại đang nói này đó cái gì, Lục Nhiên lại trong nháy mắt trở nên có chút thất thần, đại hoàng cũng coi như là ta cầu. Ta đương nhiên muốn, Nhĩ Tiêm nghe được Thẩm Tinh Trác một câu, Lục Nhiên suy nghĩ bị kéo lại, hắn có chút khiếp sợ mà. Nhìn về phía Thẩm Tinh Trác, cái gì kêu đại hoàng là ngươi cầu? Ngươi si hán nhiều ít có điểm hạn độ ha. Thẩm Tinh Trác, ngoặc kép, gào giống, âm u bò sát, gia hỏa này là ai đệ đệ? Dù sao không phải hán. Còn hào, Lục Nhiên thực mau nói ra muốn đi tranh toilet, cứu lại Thẩm Tinh Trác sắp bị khí tạc trái tim. Lục Nhiên không có đi toilet, hắn lại đi rồi một lần trước đi qua hành lang dài. Đi tới một khác đống lâu an toàn xuất khẩu chỗ, tầng lầu này an toàn xuất khẩu. Vẫn là phía trước vị kia an bảo ở thủ, nhìn thấy Lục Nhiên sau ngẩn người, không chờ Lục Nhiên mở miệng, hắn chủ động hỏi, tìm Kỳ tiên sinh. Lục Nhiên gật gật đầu, trong lòng có điểm thấp thỏm, lần này Trần quản gia không ở. Hắn vốn tưởng rằng chính mình vào không được, nhưng là lần này. An bảo không có mặc kệ chính hắn qua đi, dầu lớn mà là bộ đàm gọi tới cá nhân sau. Mang theo Lục Nhiên vào hành lang cùng phía trước so. Giống như càng thêm dài quá, Lục Nhiên tiến vào lúc sau. Lại cảm thấy chính mình có điểm lỗ mãng, hắn còn không bằng ngày mai đi Kỳ thị đưa cơm hộp, chính đi. Tới thần, phía trước dẫn đường người hầu. Ngừng ở một phiến trước cửa phòng, người hầu chiều Lục Nhiên cười cười. Giơ tay gõ vang lên cửa phòng, bên trong truyền ra một tiếng. Tiến vào, thanh âm bình đạm, nghe không ra chủ nhân cảm xúc, cũng nghe không ra hay không ở vội, nhưng người hầu cũng không có truy cứu, chỉ là chiều Lục Nhiên. Làm cái, thỉnh, thủ thế, rồi sau đó chính mình liền xoay người rời đi, Lục Nhiên. Ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa vươn Nhĩ Khang tay, không phải A huynh đệ, người không mở cửa đi vào hội báo một tiếng sao, liền đem hắn một cái ném ở chỗ này, cùng là làm công người, có thể hay không có điểm đồng tình tâm. Lục Nhiên một người đứng ở ngoài cửa, hắn lòng bàn tay xúc then cửa, nhưng chỉ là xúc cũng không có động, mũi chân đá trơn bóng sàn cẩm thạch thượng cũng không tồn tại. Cục đá, đá hảo sau một lúc lâu, mới ngẩng đầu, hít sâu một hơi, kéo kẹt, dày nặng cửa phòng rốt cuộc bị đẩy ra một cái phùng, ngày mai hành trình lại áp xúc một chút, kỳ. Mân đem hành trình biểu đưa cho trợ lý, nghe được thanh âm. Hắn vừa nhấc đầu, liền thấy kẹt cửa chui ra cái lông xù xù đầu, thiếu niên thoát thân thượng miên phục áo khoác. Chỉ xuyên kiện có điểm đơn bạc nãy màu trắng liền mũ áo hút đi, mũ chảy xuống. Tế nhuyễn tóc đen bởi vì tĩnh điện khắp nơi chi lăng, ở sợi tóc khoảng cách. Hai chỉ trắng nõn nhĩ tiêm lộ ra nhàn nhạt phấn, mở to đen nhánh đôi mắt. Thật cẩn thận thăm dò xem tiến vào bộ dáng, như là chạy đến miêu địa bàn trộm format hamster, Kỷ Mân đốt ngón tay hơi cuộn. Đem hành trình biểu biên giác nặn ra nhỏ đến không thể phát hiện nếp uốn, bốn mắt nhìn nhau, trong. Lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện, Lục Nhiên mím môi. Không xác định lúc này chính mình có phải hay không quấy rầy cái gì công tác, hắn còn có chút ngượng. Ngùng, vừa định đem đầu lùi về đi, liền nghe được phòng nội. Nam nhân không chút để ý mà mở miệng. Đi nhầm, toilet ở hành lang cuối, Lục Nhiên, ngoặc kép, trong nháy mắt, ngực kia khẩu nấu cả ngày nồi, rốt cuộc đóng hỏa, cái gì xúc động xấu hổ toàn bay, ta lại không phải mỗi lần đều phải đi toilet. Hắn một chút đẩy cửa ra, rảo bước tiến lên phòng, xôn xao, đến đem cửa đóng lại, nga, nam nhân thấp thấp ứng một thanh. Lại đi xem trong tầm tay mặt khác văn kiện, đãi thiếu niên hai chân đều vững vàng bước vào phòng. Nhĩ tiêm kia tầng mỏng đạm hồng cũng biến mất không sai biệt lắm, hắn lại thong thả mở miệng. Còn tưởng rằng ngươi muốn đem đá cẩm thạch đá ra cái hố bò tiến vào, mới vừa lui ra hồng nhạt. Vèo, một chút lại bò đi lên, Lục Nhiên tay đá vào trong túi. 10 căn ngón tay loạn niết, hảo nha. Hắn liền nói chính mình vào bằng cách nào như vậy dễ dàng, hợp. Lại chính mình vừa mới ở bên ngoài động tác, gia hỏa này đều xem tới được. Lục Nhiên nheo ngón tay không biết nói cái gì, trong phòng trong lúc nhất thời lại an tĩnh lại, hỗn. Điểm nói không nên lời xấu hổ, lúc này, Trần quản gia đi lên tới, đưa cho Kỷ Mân một ly hồng trà, Kỷ Mân thăm dò nhìn Trần quản gia liếc mắt một cái. Đạm thanh nhắc nhở. Tìm ngươi, Trần quản gia ngoài ý muốn nhướng mày, lúc này. Một bên trầm mặc thiếu niên lại lên tiếng, hắn ngữ khí kiên định. Ta không phải tới tìm đại thúc, Kỷ Mân ngẩng đầu xem qua đi, đột nhiên không kịp phòng ngừa đối. Thượng thiếu niên thẳng thắn thành khẩn lại kiên định mắt đen, này đôi mắt còn cất giấu một ít thẹn. Thùng, hỗn ngượng ngùng. Cùng với nhạt nhẽo lùi bước ý đồ, nhưng đôi mắt chủ nhân vẫn là kiên định mà căng xuống dưới. Thẳng thắn nói, ta là tới tìm ngươi xin lỗi, Kỷ Mân bị này trắng ra lại thẳng thắn thành khẩn xin lỗi đụng phải. Một chút, trong lúc nhất thời thế nhưng nói không ra lời, một bên đứng lão quản gia nhìn thoáng qua. Kỷ Mân, ánh mắt kia phảng phất đang nói, tiểu hài tử đều biết lập tức xin lỗi. Nào đó người quang chờ cơm hộp liền đợi hai ngày, Kỷ Mân tránh đi Trần quản gia trêu chọc ánh mắt, Trần quản gia cười cười, cấp Lục Nhiên cũng đệ ly trà, rồi sau đó liền rời đi phòng, cách cửa phòng mở ra lại đóng cửa, rộng mở trống trải phòng xếp. Chỉ còn lại có Lục Nhiên cùng Kỷ Mân hai nam nhân, Kỷ Mân cúi đầu phiên động trong tay văn kiện, lật vài tờ. Lại xoa xoa giữa mày, đem văn kiện phóng tới một bên, chính mình điều khiển từ xa xe lăn. Chuyển hướng cửa sổ sát đất phương hướng, ngươi xin lỗi cái gì? Hắn thấp giọng nói, Trần quản gia vừa đi, Lục Nhiên cũng có chút xấu hổ, hắn vội nói. Nga, còn có nói lời cảm tạ, cảm ơn ngươi nói đưa ta đi lưu học, còn có hỏi ta công tác sự, ân. Nam nhân nửa hạp mắt, không biết là đang xem cửa sổ sát đất ngoài. Cảnh sắc, vẫn là xem trên cửa sổ thiếu niên ảnh ngược, xin lỗi. Nói lời cảm tạ, đương sự tiếp thu, một bộ lưu trình giống như đến đây liền đi xong rồi, ân. Ta không có việc gì, Lục Nhiên bước chân nhẹ chuyển, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, xe lăn còn. lẳng lặng ngừng ở cửa sổ sát đất trước, kia ta đi rồi. Lục Nhiên tay lại ấn thượng khóa cửa, cùng cụp một tiếng, cửa phòng lại lần nữa mở ra. Kỳ Mân lẳng lặng nhìn cửa sổ sát đất chính mình tái nhợt ảnh ngược, phút chốc ngươi, hắn mày nhăn lại, điều khiển từ xa xe lăn quay lại đi, lời nói tới rồi bên miệng. Còn chưa tới kịp nói ra đi, liền nghe nhẹ nhàng, bang, một tiếng, cửa phòng đóng cửa, vừa mới cái kia. Chui vào tới lông xù xù thiếu niên đã không có thân ảnh, một tia bực bội không hề dự Triệu Dũng đi lên. Còn chưa chờ Kỳ Mân biết rõ này cảm xúc nguyên do, xôn xao một chút, mới vừa khép kín cửa phòng lại lần nữa mở ra, ăn mặc áo hút đi tóc đen thiếu niên, vèo, đến một chút vọt vào tới, Kỳ Mân mới vừa lấy lại tinh thần, liền cảm thấy đầu gối hơi hơi nóng lên, hắn tầm mắt hơi thấp, liền thấy vừa mới còn rụt rè đứng tiểu hài tử ngồi xổm ở hắn trước người. Đôi tay phàn ở hắn phúc thảm mỏng trên đầu gối. Hết chương.